1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, vay tiền. Lão Ngũ nói, nếu như hắn nghĩ ly hôn, liền để hắn đến cùng ta nói. Lý Hòa nhìn xem nàng sắc mặt kia, cảm giác nàng cũng không muốn ly hôn, bởi vậy liền kiên nhẫn nói. Vợ chồng vốn phải là trên thế giới này thân mật nhất quan hệ, hẳn là cả một đời giúp đỡ lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Ngươi ngược lại tốt, hung hăng phàn nàn, bằng mặt không bằng lòng sinh hoạt, trên thực tế tất cả chơi tất cả, này làm sao có thể hạnh phúc đâu. Ngươi cùng Phương Đường vào kết hôn thời điểm, ta liền đã cảnh cáo ngươi, thu liễm ngươi cái này tính tình. Ta là ca của ngươi, ta thiếu ngươi, mặc cho ngươi dở tính trẻ con, nhưng người ta Phương Đường vào không nợ ngươi. Ngươi như thế náo cho ai nhìn đâu, người ta đối ngươi tốt, ngươi hẳn là lòng mang cảm kích, ngươi ngược lại tốt, không biết điều. Lời mặc dù nói có chút nặng, thế nhưng là hắn không hối hận nói ra, nhà đầu này hắn vẫn là quá kiêu căng, gặp nàng không nói lời nào. Lý Hòa tiếp tục nói, ngươi chừng 30 tuổi, không phải hài tử, ngươi nói thế nào đều là nhận qua giáo dục cao đẳng. Hiện tại liền đủ, cùng bát phụ. Tại Lý Hòa do dự trong nháy mắt đó, Lão Ngũ nói tiếp, ngươi cũng biết ta chừng 30 tuổi, không phải tiểu hài tử. Chuyện của chính ta, đương nhiên mình có thể làm chủ, không làm phiền ngươi quan tâm. Trong hốc mắt ẩn ẩn có tỏa sáng đồ vật, nghiêm túc đem bếp lò tiếp nước đọng lau sạch sẽ, khăn lau quăng ra, rời đi phòng bếp. Lý Hòa đối hướng bên này nhìn quanh Phương Đường vào buông tay, biểu thị bất lực. Mãi cho đến 11 giờ, rượu cục mới tán đi. Lý gia một lần nữa bình tĩnh lại, nhà đầu này nói cái gì đều không nghe đâu, cũng liền Phương Đường vào đứa nhỏ này thành thật, bằng không đã sớm không đùa. Vương Ngọc Lan đồng dạng thay khuê nữ hôn nhân quan tâm. Lý Hòa nói, không quản được, theo nàng, lại không thể thay nàng quan tâm cả một đời. Lần này, hắn là chân chính quyết định không còn nhúng tay Lão Ngũ sự tình. Vương Ngọc Lan xoa xoa cái trán, ai, cũng chỉ có thể theo nàng. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là đối với Phương Đường vào, nàng vẫn là lòng mang áy náy. Hài tử sinh hoạt ngày này, nàng tự mình đi tiệm vàng chọn lấy kim vòng tay, dây chuyền vàng, còn có một đống lớn ăn. Nguyên bản nàng là không coi trọng, sinh nhật tiệc rượu là tại khách sạn, chủ yếu là Phương Lý hai nhà thân thích. Phương phụ đứng tại cổng, tự mình nghênh đón Lý Triệu Khôn, trước mấy ngày muốn đi xem ngươi. Có thể đơn vị sự tình thật sự là nhiều. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bao lớn chuyện gì, ngươi đã đến, ta còn được bồi bữa cơm. Vẫn là đến ngươi cái này lợi ích thực tế. Không cần ta dùng tiền. Đi vào chung đi, hai anh em ta hào hào uống một chung. Phát tích về sau, có thể để cho Lý Triệu Khôn con mắt nhìn người đã không nhiều lắm. Phương Đường vào phụ thân vừa vặn là trong đó một cái. Có lẽ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là tiểu khuê nữ không như ý hôn nhân. Hắn không đến nhìn một chút, hắn không yên lòng, chỉ là hắn trên miệng không nói mà thôi. Tiểu nha đầu sinh nhật tiệc rượu rất long trọng, dòng giã bày 5 bàn, trong đó người của Lý gia liền bày 2 bàn. Lý Hòa vừa dơ ly lên, Vương Tử Văn liền đi tới thấp giọng nói mấy câu. Hắn là Lý Hòa người mới thư ký, Tề Hoa thăng nhiệm ban giám đốc phó chủ tịch về sau. Hắn làm Lý Hòa thư ký đều có 5 năm, vậy liền không uống rượu. Lý Hòa băng xuống cái chén, để hắn ở văn phòng chờ ta đi. Vâng, Vương Tử Văn gật gật đầu. Ăn xong cơm, cắt xong đời bánh ngọt, Lý Hòa liền hướng văn phòng đi. Đây là gần nhất nửa năm, lần thứ nhất đi, theo thành thị kiến thiết phát triển, bên trong lại tập đoàn cao ốc đã không có năm đó phong quang. Chung quanh kiến trúc so sánh cùng nhau, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bên trong lại tập đoàn đã từng chiếu lấp lánh mạ vàng chữ nhãn hiệu. Bây giờ thiếu đi quang trạch, nhiều phong thủy mưa rơi lưu lại vết gì. Dùng đại bại cục bên trong nguyên thoại chính là: đây là một tòa trên bờ cát cao ốc, cuồng nhiệt kích tình là như thế nào trở thành mầm tai họa? Mấy tỷ tài sản xí nghiệp vì sao như vậy yếu ớt? Trung Quốc thứ nhất nhãn hiệu là như thế nào đập mất? Bạo lợi đến cùng cho xí nghiệp lưu lại cái gì? Đa nguyên hóa bẫy sâu bao nhiêu? Trong sách đều là đối bên trong lại tập đoàn suy tàn tiếc hận. Bên trong lại tập đoàn thành trường học thương nghiệp khóa mặt trái điển hình án lệ. Đây là Lý Hòa muốn hiệu quả. Bất quá, ngẫu nhiên đi tham gia cái gì diễn đàn, hoạt động, được ăn bài trong góc thời điểm, hắn liền có chút không cao hứng. Cũng may có hiểu chuyện, chân chính tại làm đến kích thước nhất định thương nghiệp đại lão. Có mấy cái không biết hắn Lý lão nhỉ? Không biết hắn, vậy đã nói rõ còn không có hỗn đến nhất định cấp độ. Có mấy cái dám ngồi tại hắn trước mặt, tình nguyện ở phía sau đứng, cũng không ngồi phía trước. Lý lão nhị hẹp hòi, không phải truyền thuyết, có mấy cái dám đứng tại trên đài chậm rãi mà nói. Nghịch đại đao trước mặt quan công, tự tìm phiền phức a. Cảm tạ chủ sự phương, cảm tạ lãnh đạo, nói hai câu, tranh thủ thời gian xuống đài. Tóm lại, phàm là hắn tham gia hoạt động, là cực ít có tổ chức thành công. Lâu dần, liền không có phe tổ chức dám mời hắn. Sao chổi a, đây là, về sau, hắn liền triệt để trạch lấy. Cũng liền ngẫu nhiên tham gia một cái tư nhân tụ hội. Ra thang máy, vào văn phòng, liền đối Vương Tử Văn nói: xin mời Lý Chủ tịch tiến đến. Người tốt, Lý tiên sinh, người tới vóc người trung đẳng. Một trương ôn hòa hình bầu dục mặt, tuổi chừng cùng Lý Hòa tương tự. Lý Hòa cùng hắn ngồi ở trên ghế salon, đem sân khấu đưa tới trà, đẩy lên hắn trước mặt. Đều là bản gia, không cần khách khí như thế. Ngồi đi, trung niên nhân nói. Tạ ơn Lý tiên sinh trong lúc cấp bách, còn có thể chiêu đãi ta. Lý Hòa nói, Lý chủ tịch, chúng ta không phải lần đầu tiên thấy, lại nói loại này lời khách khí, ta coi như tức giận. Trước mắt vị này chính là ô tô cuồng nhân Lý Cát Lợi. Lý Hòa quen biết đã lâu, chỉ là tương giao không sâu. Lý Cát Lợi nói, Lý tiên sinh, ngẫm lại chúng ta theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu. Chúng ta cái này nhận biết đều có tiếp cận 20 năm. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Hòa vì làm dịu hắn tâm tình khẩn trương, ném cho hắn một điếu thuốc, bắn ra máy bay lớn, góp hắn trước mặt nói, điểm lên, tạ ơn. Lý Cát Lợi nghênh tiếp Lý Hòa đưa tới ngọn lửa. Lý Hòa cho mình điểm, sau đó nôn cái vòng khói nói, ngươi ý tứ ta đã biết, muốn bao nhiêu tiền? Lý Cát Lợi nói, Lý tiên sinh, ta nghĩ gần nhất báo chí ngươi cũng nhìn, giống như đối với chúng ta không quá xem trọng, tự năm 1999 bị Phúc Đặc thu mua về sau. Ốc nhĩ ốc một mực ở vào hao tổn trạng thái, mà trước sớm lên hơi thu mua Hàn Quốc song long thất bại cũng là vết xe đổ. Nhưng là, ta thu mua ốc nhĩ ốc có ta lý do, ốc nhĩ ốc sở dĩ hao tổn. Nguyên nhân là quy mô nhỏ, nghiên cứu phát minh đầu nhập lớn, dẫn đến đơn vị chi phí rất cao. Chỉ cần đem quy mô làm đến đi, liền có thể lợi nhuận. Muốn bao nhiêu tiền? Lý Hòa vừa cười lặp lại một lần. Lý chủ tịch, ta không hiểu ô tô, nhưng là ta tán thành ngươi người này. Ngươi một mực nói muốn bao nhiêu tiền là được rồi. Mà lại, chỉnh thể lên nhìn. Trung Quốc ô tô công nghiệp còn nói không lên mạnh, nhưng là tại quốc gia không tách ra thả bối cảnh dưới. Dựa vào Trung Quốc khổng lồ ô tô thị trường cùng vốn liếng lực lượng, Trung Quốc tự chủ ô tô nhãn hiệu còn đem nghênh đón càng lớn trưởng thành không gian. Ta xem trọng các ngươi. A, Lý Sách Phúc bị Lý Hòa trực tiếp dọa, châm từ rót câu về sau, mới nói, Lý tiên sinh, ngươi khả năng quên đi. Chúng ta cùng Bảo Mã Ô Tô cũng là đối thủ cạnh tranh. Bảo Mã Ô Tô tập đoàn chính là Lý Hòa Kỳ hả? Sản nghiệp, nếu như ta tại trong lòng ngươi là cẩn thận như vậy mắt người. Ngươi đại khái sẽ không tới tìm ta đi. Lý Hòa nhấp một miếng trà, cười nói, có cạnh tranh mới có đường ra. Kỳ thật nói thật, các ngươi hai nhà cũng liền tại cấp thấp bên trong đánh một chút giá cả chiến. Ta ngược lại là mong chờ lấy ngươi có thể đi cấp cao lộ tuyến. Dạng này, ngược lại đối Bảo Mã Ô Tô hữu lực, hai nhà ô tô công ty, đều là ở vào Tiêu Sơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.